Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513. Thiên Đại Thắng Báo. Tin chiến thắng, Thiên Đại Thắng Báo. Thái tử quyết chiến tăng quân. Đại Hoạch toàn thắng, chém thủ 8 vạn, thương vong 50 ngàn. Căng quân chủ lực gần toàn quân bị diệt. Thiên Đại Thắng Báo. Ế, cái này phát sinh cái quỷ gì? Hắc Thủy Trại chi chiến kết thúc về sau, thái tử liền khẩn cấp phái ra tín sứ phát sinh tin chiến thắng. Chọn mấy giờ về sau, căng quân dùng Chí Nam ẩu đô thành tin tức mới truyền đến. Trúc Lâm bọn người mới nhanh lên phái kỵ binh tinh nhuệ đuổi theo báo tin thắng trận tín sứ. Muốn đưa hắn nhóm chặn lại. Thế nhưng, đương thời phái đi ra ngoài báo tin thắng trận tín sứ nhiều lắm. Chọn có hơn 100 người. Hơn nữa còn là phân tán bắc lên. Cho nên, vẻn vẹn chỉ chặn lại hơn phân nửa. Còn có gần một nửa đứa bé lanh lợi. Theo từng cái trong khe hở chui qua. Thành công tiến nhập Nhạc Quốc cảnh nội. Nhưng về sau, hưởng thụ 800 dặm kịch liệt đãi ngộ. Một đường hô to, một đường bắc lên, mặc dù chỉ là một cái báo tin thắng trận tín sứ. Nhưng hắn nhóm hoàn toàn hưởng thụ là Super Heroes một dạng đãi ngộ. Mới vừa tiến vào Nhạc Quốc cảnh nội về sau, trước tiên hưởng thụ được 50 dặm đổi một lần ngựa. Cách mỗi 100 dặm, đều chuẩn bị nước mật ong, còn có phong phú điểm tâm, thậm chí quá đáng hơn. Còn chuẩn bị nữ nhân, đương nhiên, tới một lần thời gian là không đủ. Thế nhưng thừa dịp đổi ngựa thời điểm, có thể hưởng thụ mỹ nhân ôn nhu phục sức, còn chưa phải là mỹ tư tư. Càng đi về phía sau, đãi ngộ càng khoa trương. Ngay từ đầu cái này báo tin thắng trận tín sứ trong lòng còn có chút lo sợ bất an. Dù sao Nam Ẩu Quốc đại chiến chân thực tình hình nội tâm hắn là rõ ràng. Nhạc Quốc 200 ngàn đánh người khác 40 ngàn, thương vong 3-4 vạn, chỉ tiêu diệt địch nhân hơn 1 vạn người, hơn nữa còn nhường dễ dàng đột phá vòng vây. Như vậy tin chiến thắng, thực sự có chút chột dạ a. Nhưng theo hắn chịu đến đãi ngộ thăng cấp, dần dần liền yên tâm thoải mái, dù sao chúng ta chính là thắng a. Căng quân chủ lực quả thực bại lui đào tàu. Nguyên bản 10 vạn đại quân, chỉ có hơn 2 vạn đào tàu, nói gần như toàn quân bị diệt một điểm không sai a. Từ xưa đến nay khen đại quân công nhiều lắm, chúng ta cái này còn xem như là thành thực, lại nói coi như lấy sau bóc trần, cũng sẽ không truy cứu đến đầu của ta lên, ta chỉ là một cái báo tin mà thôi, muốn mở về sau, hắn thì càng thêm lẽ thẳng khí hùng hưởng thụ anh hùng đãi ngộ. Đợi được Thiên Nam thành, hoắc, càng không được. Tổng đốc phủ trưởng Sử Ngôn Vô Kỵ tự thân xuất lĩnh mấy trăm tên quý tộc hiển đạt đi tới cửa thành. Bên ngoài nghênh tiếp tin chiến thắng, khoảng cách cửa thành còn có mấy trăm mét thời điểm, tấu nhạc vang lên, tình cảnh kia thực sự là chiêng trống tiếng động lớn thiên, thải kỳ bay phiêu, người đông nghìn nghịt, báo tin kỵ sĩ mới vừa đến cửa thành. Ngôn Vô Kỵ vung tay lên, mọi người động tác dừng lại. Tổng đốc phủ trưởng Sử Ngôn Vô Kỵ nói, tráng sĩ, phía trước tình hình chiến đấu như thế nào? Báo tin sứ giả hét lớn, đại quân may mắn không làm nhục mệnh, đại hoạch toàn thắng, thái tử điện hạ thân trước sĩ tốt, chỉ huy toàn cục, dụng binh như thần, chém thủ quân địch 8 vạn, căng quân gần như toàn quân bị diệt. Cái này dĩ nhiên không gạt được Ngôn Vô Kỵ, nội tâm hắn rất nhanh suy đoán ra chân thật chiến báo. Bất quá, hư báo quân công, lại bình thường không có, nói chém thủ 8 vạn, chính là chém thủ 8 vạn, không đủ liền giết Nam Ẩu Quốc bách tính góp đủ số. Dù sao đều là sa man tộc người, giả thật, chẳng qua Ngôn Vô Kỵ cần nổi lên một cái tâm tình. Dù sao bão diễn kỹ thời khắc đến, tráng thay, ta Nhạc Quốc tướng sĩ tráng thay, thượng thiên bảo hộ ta vương, thượng thiên phù hộ ta Đại Nhạc Thái Tử, tổ tông trên trời có linh thiêng phù hộ, rốt cục để cho ta Nhạc Quốc lấy được này huy hoàng đại thắng. Từ hôm nay lấy về sau, ta Nhạc Quốc được có vài thập niên chi an ninh, chúng ta gì may mắn, có này quân vương, có này thái tử. Nhưng về sau, Ngôn Vô Kỵ bưng một ly hâm rượu, đưa cho cái này báo tin kỵ sĩ nói, tráng sĩ, mời đầy uống rượu này, lại tiếp tục bắc lên, đem giai báo truyền khắp tứ phương, đa tạ đại nhân. Cái này báo tin sứ giả tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Chư vị đại nhân, tiểu nhân cái này tiếp tục bắc lên, còn muốn đem cái này phong tin chiến thắng báo cho bệ hạ. Báo tin võ sĩ đạo, Ngôn Vô Kỵ khom người nói, cung tiễn tràng sĩ, tấu nhạc. Nhưng về sau, hòa mỹ tiếng nhạc lại một lần nữa vang lên. Báo tin vũ sĩ cưỡi ngựa, dọc theo trục tuyến giữa xuyên thành mà qua, toàn bộ đường trên phạm vi nhìn sở đến chi chỗ, không trở ngại chút nào, nhất mã bình xuyên, bởi vì hắn sở đến địa phương, toàn bộ thanh tràng phủ kín đường, cái này thì tương đương với ở cao tốc đường cái trên lái xe. Một chiếc xe phía trước cũng không có, sảng khoái, cái này báo tin sứ giả rời đi về sau, toàn bộ thiên nam thành rơi vào sung sướng hải dương. Này thì khoảng cách lễ mừng năm mới còn có mấy thiên, nhưng liền phảng phất trước giờ lễ mừng năm mới một dạng. Vô số pháo vang lên, thanh lâu sở quán rốt cục lại một lần nữa khai môn. Chị em nhân cơ hội đánh gãy, vì chúc mừng trận này quốc vận chi chiến đại thắng, vì chúc mừng thái tử điện hạ công tích, bách hoa lâu chơi gái chi phí bớt 8%, hạnh hoa viện đánh 60%. Vì vậy, mỗi một gia thanh lâu đều chật ních, vô số thư sinh, con dòng cháu rồng dũng mãnh vào trong thanh lâu, uống rượu, hát khúc, làm thơ, hôm nay rất cao hứng. Trong sát na, toàn bộ thiên nam thành tuôn ra hơn 1.000 thi từ ca phú, toàn bộ đều ở ca tụng Nam Ẩu Quốc chiến trường thắng lợi. Toàn bộ đều đang nổ thái tử công tích. Ở nơi này chút thi phú bên trong, thái tử Ninh Dực nơi nào vẫn là người à? Nhất định liền trở thành thần. Thiên hạ không có ta đây vậy người. Hiếm có chi hiền quân a. Thiên hạ không ra Ninh Dực, Nhạc Quốc như đêm trường. Đám này văn nhân chính là khuếch đại như vậy. Không có biện pháp a. Ngươi không được khoa trương, ngươi liền ra không được đầu. Ngươi làm công tác văn hóa chính là chú ý một cái, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Bằng không làm sao có nhiều như vậy tiêu đề loại đâu. Đương nhiên, những thứ này luận án đã sớm chuẩn bị xong. Mỗi một thiên đều có giá. Chỉ cần tin chiến thắng nhất truyền đến, những thứ này luận án thi từ trong nháy mắt sẽ tuôn ra, truyền khắp thiên hạ, hắc hắc hắc, các người lấy vì liền luận án nói khoác một cái. Còn có Tường Thụy đâu? Không biết có nhiều thiếu đại chiêu cũng không có phóng xuất. Thái tử đại biểu thiên hạ người đọc sách quyền lợi. Hắn cho dù có 3 phần công tích, chúng ta cũng đem hắn thổi tới hoàn toàn. Không đem hắn thổi tới Nhạc Quốc 300 năm tới vĩ đại nhất quân vương, coi như chúng ta thua. Tiếp đó, lục tục lại có một ít tin chiến thắng tin sứ tiến nhập Nhạc Quốc cảnh nội. Nhưng về sau, cái này thiên đại thắng báo thực sự là truyền khắp Nhạc Quốc tứ phương. Qua vì chỗ, đều vạn chúng xôi trào. Những thứ này báo tin thắng trận tin sứ cũng đủ thông minh, biết phía trước con đường này có người đi, đã hưởng thụ qua mỗi bên chủng đãi ngộ. Ta đây đi liền một con đường khác tuyến, ta cũng muốn hưởng thụ anh hùng một dạng đãi ngộ. Cho nên, theo những thứ này tín sứ sở đến chi chỗ, vô số người đọc sách dồn dập cao trào. Thật sự có nhất chủng nổ tung cảm giác. Nhất về sau, những thứ này tín sứ hồi quy đến cùng một con đường, tiến nhập thủ đô, như trước là cái thứ nhất báo tin thắng trận tín sứ dẫn đầu chạy tới thủ đô. 800 dặm kịch liệt a, tốc độ phi khoái. Hắn chạy tới thủ đô thời điểm đương thời thái tử 200.000 chủ lực mới vừa nhận được Sa Thành cũng đã thất thủ tin dữ đây. Cái này báo tin thắng trận tin sứ thật muốn mệt chết. Một đường trên đều là ở chiến mã trên ngủ, nhưng hắn lại cực độ phấn khởi. Hơn nữa hắn đã phát tài. Ta muốn chống, ta muốn thứ nhất đi gặp bệ hạ. Ta thiên đại tin chiến thắng nói cho hắn. Tiếp qua mấy thiên tựu muốn lễ mừng năm mới. Ta nhất định phải qua một cái tốt năm. Không sai, là hắn phải qua tốt năm. Ở lễ mừng năm mới phía trước truyền tin chiến thắng, khẳng định có rất lớn ban cho. Cái kia không phải qua một cái năm béo sao? Khoảng cách thủ đô còn có mấy trăm mét thời điểm, hắn nỗ lực ho khan một cái hầu. Nhưng sau hô lớn tin chiến thắng, thiên đại thắng báo, thái tử điện hạ quyết chiến căng quân, đại hoạch toàn thắng, chém thủ 80.000, căng quân gần toàn quân bị diệt. Vốn là gần như toàn quân bị diệt, nhưng hắn tự chủ trương đem tử xóa, như vậy nghe giống như là căng quân toàn quân bị diệt. Bởi vì gần cùng quân khẩu âm tương tự, thực sự là làm một nhóm, yêu một nhóm, thiên đại thắng báo, đại hoạch toàn thắng, chém thủ 80.000, căng quân gần toàn quân bị diệt. Báo tin sứ giả không ngừng hô to, lần này thủ quốc đô Huyền Vũ thành môn, vẫn là Lan Nhị Thiên hộ. Nghe được cái này tin chiến thắng, hắn không khỏi kinh ngạc, chuyện này, nhanh như vậy, vẫn chưa tới một cái tháng đi, đại chiến liền kết thúc. Quả nhiên là binh quý thần tốc, chẳng qua thái tử điện hạ đại hoạch toàn thắng. Cái kia Ninh Chính điện hạ chẳng phải là không hề trông cậy vào. Mở cửa thành, báo tin sứ giả tiếp tục hô to, nghênh ngang mà đi, dọc theo Huyền Vũ đại đạo trung ương, hướng vương cung phóng đi. Thiên đại thắng báo, thái tử đại thắng, chém thủ 80.000, căng quân gần toàn quân bị diệt. Tức thì, toàn bộ thủ đô lại một lần nữa bị triệt để làm nổ. Gần 2 tháng trước, đã làm nổ một lần nhỏ. Lần trước là đại hoạch toàn thắng, đẩy lùi căng quân. Còn lần này là chém thủ 80.000, căng quân gần toàn quân bị diệt. Hoàn toàn là nổ tính đại thắng. Cho nên, nổ tung dân chúng tình tự hoàn toàn là to lớn. Thủ đô vạn dân lại một lần nữa cuộn trào mãnh liệt mà ra. Theo báo tin sứ giả chạy như điên. Thái tử uy vũ, nhạc quốc vạn thắng, nhạc quốc vạn thắng, thái tử điện hạ muôn năm. Kháo ngươi cái này có chút quá phận. Thiên chu quốc tặc trầm lãng. Hắn đây này thuộc về mang tiết tấu. Nói chung, thủ đô vạn dân triệt để sôi trào. Thực sự là sao? Lúc này đây báo tin thắng trận tín sứ tiến vào trong cung. Vẫn là ở đại triều hội, tín sứ cực nhanh vọt vào, nhất đầu đập vào trên đất. Chúc mừng bệ hạ, thiên đại thắng báo, Nam Ẩu quốc chiến trường đại hoạch toàn thắng. Chém thủ 80.000, căng quân gần như toàn quân bị diệt. Đến quốc quân trước mặt, hắn lại đưa cái này tử chữ thêm lên. Nhưng về sau, hắn dơ lên thật cao cái này phong tấu. Nam Cung Ngạo cùng Trúc Lâm liên danh viết báo tin thắng trận tấu chương. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến xem về sau, trong lòng hơi hơi một đạo cười nhạt. Chém thủ 80.000, thổi cái gì ra châu? Sung mãn bên ngoài lượng 20.000. Nhạc quốc tự thân thương vong 50.000, khả năng ngược lại thật, còn có căng quân gần như toàn quân bị diệt, cũng không có để căng quân là bị bắt, vẫn bị giết, rất hiển nhiên là chạy. Một trận chiến này đơn thuần theo chiến thuật lên, là đánh dường như khó nhìn. Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo phần này tấu chương lên, trước thổi phồng một cái quốc quân Ninh Nguyên Hiến, sau đó thổi phồng thái tử. Ninh Nguyên Hiến biết, thổi phồng hắn chỉ là thuận liền, mấu chốt là thổi thái tử. Cái gì thương lính như con mình, thân trước sĩ tốt, dốc hết tâm huyết, chỉ huy nhược định, dụng binh như thần, định hải thần châm vân vân. hận không thể đem hết thảy tốt thành ngữ toàn bộ dùng lên. Nói chung một trận chiến này sở dĩ Đại Hoạch toàn thắng, hoàn toàn đều là thái tử công lao. Một trận chiến này toàn bộ là thái tử chỉ huy. Thái tử điện hạ lập hạ bất thế chi công, đánh thắng cái này chàng khuynh quốc chi chiến, vì Nhạc quốc mang đến mấy thập niên hòa bình. Ninh Nguyên Hiến thấy từng đợt nhíu, quan văn khí tức quá trọng, quá thúi, quá không biết xấu hổ. Nhưng, cuối cùng là thắng lợi, cuối cùng là đem căng quân đuổi ra ngoài. Thái tử Ninh Dực biểu hiện cũng không tệ lắm, chí ít đi về sau, không có khoa tay múa chân, tân khách đoạt chủ, không có quấy rầy chiến cuộc. Theo chiến thuật nhìn lên, một trận chiến này là xấu xí, nhưng theo chiến lược lên, một trận chiến này là huy hoàng. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Bên trong đại điện, quần thần dồn dập bái xuống. Ta Nhạc quốc có bệ hạ, có thái tử điện hạ, thực sự là bề tôi chờ chi may mắn, vạn dân chi may mắn, mỗi ngày hội lần nghĩ thân. Bây giờ sắp lễ mừng năm mới, vừa nghĩ tới thái tử điện hạ lại vẫn ở Nam Ẩu quốc cái này đẳng cấp hiểm cảnh dốc hết tâm huyết, ra sức chém giết, bề tôi cái này tâm thực sự là đau nhức như đau vát. Chúng ta có thể an ổn, nhờ có thái tử điện hạ, nhờ có phía trước tướng sĩ. Tức thì, thái tử phe quan viên hướng phía nam phương hướng khom người bái hạ nói. Thái tử điện hạ khổ cực, Nhạc quốc vạn may mắn a. Trận này quốc vận chi chiến, chúng ta rốt cục thắng, ta Nhạc quốc bình phục. Thái tử điện hạ ân đức vô lượng. Mấy trăm danh quan viên kích động kích thích, đấm ngực dậm chân. Ninh Nguyên Hiến thật sâu thở dài một tiếng. Trầm lãng, ngươi lần này nhưng là toán sai. Ninh Dực không có liều lĩnh. Một trận chiến này tuy là đánh khó coi, nhưng cuối cùng là thắng. Kể từ đó, ngươi không còn có bắt đầu phục cơ hội. Ninh Chính cũng triệt để mất đi đoạt chính cơ hội. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nhưng, cuối cùng là tin tức tốt. Thái tử nhất hệ quan viên, còn có thiên hạ người đọc sách liều mạng nói khoác, nâng lên trận này thắng lợi. Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo thậm chí không tiếc giả tạo chiến công. Nhưng Ninh Nguyên Hiến làm quốc quân có thể vạch trần vẽ mặt sao? Không thể, bởi vì hắn là Nhạc quốc chi vương. Hắn không gì sánh được cần trận này thắng lợi. Đáng tiếc, Trầm Lãng lại cũng không về được. Đáng tiếc, Ninh Chính có thể không còn có trông cậy vào. Hơn nữa, nội tâm hắn bắt đầu cảnh giác. Phía trước hắn mượn Tam Vương Tử chèn ép thái tử nhất hệ. Này thì thái tử thắng lợi, chỉ sợ đám người kia muốn mượn thế phản công đi. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến thu thập tâm tình, dũng cảm cười to nói. Được, tốt, được. Ninh Dực làm không tệ. Trúc Lâm làm được không sai. Nam Cung Ngạo cũng làm được không sai. Trận này đại thắng mặc dù là cơm sống, nhưng Ninh Nguyên Hiến nhất định ăn đi a. Hơn nữa còn muốn chiêu cáo thiên hạ, cũng muốn cùng nhau nói khoác trở thành một hồi huy hoàng đại thắng. Thứ nhất cổ vũ nhân tâm, thứ hai kinh sợ Sở quốc cùng Ngô quốc. Mà đang ở này lúc, lễ bộ thị lang tiến lên khom người nói. Bệ hạ, bề tôi mời ra phong thái tử điện hạ vì Nhạc quốc công. Đại tông chính Ninh Dụ tiến lên phía trước nói, bệ hạ, cũng mời ra phong thái tử điện hạ vì Nhạc quốc công. Ninh Nguyên Hiến trái tim giật mình, mọi người đều biết, phía trước Nhạc quốc còn không có sắc phong làm vương quốc thời điểm. Quốc quân chính là Nhạc quốc công, Ninh Nguyên Hiến đương thời làm thái tử thời điểm cũng bị gia phong qua Nhạc quốc công. Thế nhưng, lúc trước hắn đã đáp ứng Trầm Lãng, muốn sắc phong Ninh Chính vì Nhạc quốc công. Hiện tại nhất định là sắc phong không được Ninh Chính. Thế nhưng, hắn cũng không muốn triệt để nuốt lời, cho nên cũng không muốn sắc phong thái tử vì Nhạc quốc công. Đã đem tước vị này đem gác xó tốt, không nghĩ tới, hay là có người đưa ra. Then chốt đại tông chính Ninh Dụ cũng tới góp náo nhiệt này. quốc quân Ninh Nguyên Hiến thật rất không tiện cự tuyệt. Thái tử Ninh Dực ở Nam Ẩu Quốc cái này chàng chiến công, ngươi thừa nhận không thừa nhận? Ngươi nếu như thừa nhận, vậy sẽ phải tưởng thưởng. Đây là thái tử nhất hệ làm cho Ninh Nguyên Hiến tỏ thái độ, triệt để vững chắc thái tử vị. Một khi ra phong Nhạc Quốc công về sau, chẳng khác nào nói cho thiên hạ, Ninh Dực cái này thái tử vị, ai cũng dao động không được. Ninh Nguyên Hiến thế khó xử, không muốn sắc phong, nhưng lại không pháp minh xác thực cự tuyệt. Mà đang ở này lúc, Vương Thúc Ninh Khải bước ra khỏi hàng nói, thái tử điện hạ vẫn chưa về, đợi được hắn chiến thắng trở về lại thêm phong, chẳng phải là tốt hơn? Lời này vừa ra, chính là cho Ninh Nguyên Hiến một nấc thang xuống. Ngay sau đó, Bình Bộ Thị Lang bỗng nhiên nói, Trường Bình Hầu, bây giờ thái tử điện hạ đại hoạch toàn thắng, căng quân gần như toàn quân bị diệt, ngươi còn ôm phía trước quan điểm sao? Ngươi còn nói thái tử không thể đi Nam Ẩu Quốc, ngươi còn nói không thể tự ý xuất chiến, muốn thủ vững thành trì, đại xây pháo đài, phòng vệ biên cảnh sao? Quả nhiên, đối phương lập tức khẩn cấp phản công, trực tiếp cắn về phía Ninh Chính. Ninh Chính một lời không phát. Ngay sau đó, Bình Bộ Thị Lang khom người nói, bệ hạ, trước khi đại chiến, Ninh Chính cùng Trầm Lãng nói chuyện giật gân, trắng trợn phát biểu đầu hàng ngôn luận, chẳng những tổn hại sĩ khí, hơn nữa đến trễ chiến cơ. Như thái tử điện hạ có thể sớm ngày Nam xuống, đại chiến sớm kết thúc, căng quân có thể cũng trốn không thoát, cũng là bởi vì hai người này đến trễ mười mấy ngày, lãng phí nhiều thiếu mồ hôi nước mắt nhân dân, tổn thất nhiều thiếu tướng sĩ tính mệnh, mời bệ hạ trị tội. Cái này muốn thanh toán. Thái tử hệ này đấu tranh chính trị thủ đoạn quả nhiên sắc bén, căn bản đợi không được lễ mừng năm mới, tự muốn thanh toán Ninh Chính cùng Trầm Lãng, mời bệ hạ trị tội, mời bệ hạ trị tội. Tức thì toàn trường hơn phân nửa quan viên dồn dập quỳ xuống. Một gã ngự sử nói, bệ hạ, Trầm Lãng cùng Ninh Chính lúc đầu ngăn cản thái tử Nam xuống, hoàn toàn là làm một mình tư lợi mà đưa Nhạc Quốc quyền lợi với không để ý. Bây giờ thái tử điện hạ đại hoạch toàn thắng, càng thêm chứng minh hai người này là đố kỵ hiền năng. Như này ấy họa quốc ương dân, như này ấy lòng dạ nhỏ mọn, như này ấy hèn hạ vô sỉ, thiên lý nan dung, mời bệ hạ trị hai người tội, nếu không thì thiên lý nan dung. Hơn 10 vạn tướng sĩ thất vọng đau khổ. Thảo, Ninh Nguyên Hiến ánh mắt co rụt lại. Ghét nhất chính là chỗ này chút ngự sử, mỗi ngày hô to khẩu hiệu, mỗi ngày đại biểu chính nghĩa, đại biểu thiên hạ, đại biểu vạn dân. Thế nhưng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.